12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phiên ngoại 1, quá khứ 1 năm, ta thu hoạch lớn nhất, chính là ta Thái Thái. Phiên ngoại 1 Trần Điềm cùng Trần Túy chính thức lĩnh chứng là tại cuối năm. Trần Điềm tham gia xong bia khiêu chiến thi đấu về sau. Lần này trong nước lần đầu tổ chức bia tranh tài. Sân bãi tuyển tại Tinh Quang Công viên sẽ triển trung tâm. Giám khảo đoàn tồn tại từ 8 quốc gia 40 mấy tên trọng tài tạo thành. A3 đài truyền hình cũng phái phóng viên đi phỏng vấn. Từ hiện trường truyền về hình tượng đến xem, nhiệt tình của mọi người phi thường cao. Chu Kha Dã làm lão bản cũng đích thân đến. Trần Túy tự nhiên là không nguyện ý hắn cùng Trần Điềm đơn độc gặp mặt. Nhưng hắn muốn tham gia năm nay A3 vượt 5 buổi hòa nhạc chủ trì diễn tập. Không rảnh phân thân, thế là hắn đem Trần Nhất Nhiên phái đi qua. Một đứa bé xuất hiện tại bia tranh tài hiện trường, vẫn là rất làm người khác chú ý. Trần Điềm toàn bộ hành trình đều kéo lấy hắn, phòng ngừa hắn thừa dịp nàng không chú ý vụng trộm uống rượu. Cữu mụ, bia là thế nào ủ ra tới a? Trần Nhất Nhiên biểu hiện được cực kỳ giống một cái tốt hỏi hai từ. Nhưng hắn chân thực mục đích chỉ là không cho Chu Kha Dã có cơ hội cùng hắn cữu mụ nói chuyện. Trần Điềm nói, a, cái này liền phức tạp, muốn từ tuyển lúa mạch bắt đầu, Trần Nhất Nhiên hỏi. Bia đều là dùng lúa mạch ủ sao? Vì cái gì không cần lúa mì đâu? Trần Điềm nói, bởi vì lúa mì đều dùng để làm bánh mì a, Trần Nhất Nhiên. Ngoặc kép, đừng tưởng rằng hắn ít đọc sách liền có thể lừa hắn. Trên thế giới này rõ ràng có loại rượu gọi lúa mì rượu. Cái kia chọn tốt lúa mạch về sau đâu? Chọn tốt về sau muốn đem lúa mạch mài nhỏ, sau đó thêm nước đường hóa, lại đem mạch nước đun sôi, thêm bông bia cùng các loại phụ liệu. Đun sôi bao lâu cùng muốn thêm cái gì bông bia, liền là xem ngươi phối phương đến định. Sau đó căn cứ lên men phương thức khác biệt, có thể ủ ra không cùng chủng loại bia, Trần Nhất Nhiên đã nghe được có chút choáng. Nhưng tranh tài kết quả còn không có ra, hắn nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Tranh tài bình xét quá trình tương đối dài dằng dặc, Trần Điềm tham gia chính là không thuần tổ, hết thảy có 30 mấy khoản rượu, ban giám khảo mỗi lần cho 10 khoản rượu chấm điểm, cần chừng 1 giờ. Đợi đến Trần Nhất Nhiên đem ngải nhĩ, kéo cách, làm bít lên men phương thức đều làm rõ ràng về sau. Kết quả rốt cục ra, Trần Điềm đại biểu Chu Kha Dã nhà máy rượu dự thi, 6 giờ sáng sớm tốt lành thu được. Không thuần tổ kim thưởng, cuối cùng là không có cho bọn hắn mất mặt. Chúc mừng, kết quả này Chu Kha Dã cũng thật cao hứng. Đi lên muốn theo Trần Điềm nắm chắc tay, biểu thị chúc mừng. Trần Nhất Nhiên tay mắt lanh lẹ nắm chặt hắn tay, nói với hắn thanh, cảm ơn. Trần Điềm nhìn Trần Nhất Nhiên một chút, Trần Nhất Nhiên ngượng ngùng thu tay lại, hướng nàng nở nụ cười. Trần Điềm sờ sờ đầu của hắn, đối trước mặt Chu Kha Dã nói, cảm ơn, tay cuối cùng là không có nắm ân y. Chu Kha Dã cũng thu tay lại, nhìn xem hắn nói, chúng ta còn có cái khác tổ khác kết quả chưa hề đi ra. Ta còn muốn đợi một hồi, tốt, chờ một lúc lĩnh thưởng các ngươi đi lên lĩnh là được rồi. Dù sao ta cũng là đại biểu nhà máy rượu dự thi. Ta liền mang Thiện Thiện đi về trước, đã ở chỗ này chờ đợi mấy giờ. Trần Nhất Nhiên dù sao cũng là cái tiểu bằng hữu, đã không có gì kiên nhẫn. Chu Kha Dã nhẹ gật đầu, không có làm giữ lại, nhưng thân là tiểu tổ kim thưởng được chủ Trần Điềm. Là không dễ dàng như vậy rời đi, rất nhanh liền có phóng viên nghe tiếng mà tới, tới phỏng vấn nàng. A3 phóng viên chạy trước tiên, trước hết nhất đem lời ống đưa cho nàng. Trần Điềm khả năng không biết hắn, nhưng hắn có thể nhận biết Trần Điềm Money hiện tại toàn A3. Đoán chừng không ai không biết Trần MC đối tượng kết hôn. Trần Điềm trông thấy A3 nhớ kỹ, cũng cảm thấy so cái khác phóng viên thân thiết. Liền cơ bản đều đang trả lời hắn vấn đề. Phóng viên hỏi nàng, cái này bia là từ đâu đạt được linh cảm đây này? 6 giờ sáng sớm tốt lành, lại có ý gì đâu? Trần Điềm nói, cái này rượu ban đầu là ta nghĩ ủ cho ta bạn trai. rượu danh tự cũng là bởi vì hắn công việc tính chất mà lấy. Phóng viên Minh Bạch, Trần MC mỗi sáng sớm chủ trì 6 điểm sáng sớm tin tức. Câu nói đầu tiên không phải liền là, buổi sáng tốt lành sao? Hắn vừa rồi tại sao muốn chạy nhanh như vậy? Tới ăn này miệng thức ăn cho chó. Căn cứ chính mình tinh thần chuyên nghiệp, phóng viên kiên trì đem phỏng vấn làm xong. Tiếp nhận xong phỏng vấn, Trần Điểm rốt cục mang theo Trần Nhất Nhiên rời đi. Lần tranh tài này, Chu Kha Giã nhà máy rượu thu hoạch tương đối khá. Ngoại trừ Trần Điểm vì bọn họ hái được không thuần tổ kim thưởng. Bọn hắn một mực am hiểu IPA cũng thu được kim thưởng. Còn một người khác bạc thưởng, Chu Kha Giã gọi điện thoại cho Trần Điểm, nghĩ mời nàng tới tham gia tiệc ăn mừng. Điện thoại là Trần Túy tiếp. Chu tiên sinh, muộn như vậy có chuyện gì không? Chu Kha Giã sửng sốt một chút, ngữ khí giống như Trần Túy lãnh đạm. Đây là Trần Điểm điện thoại đi. Coi như các ngươi muốn kết hôn, cũng không nên đón nàng điện thoại đi, Trần Túy nói. Nàng đang tắm, ta vừa rồi hỏi nàng, nàng để cho ta giúp nàng tiếp, có lẽ là câu nói này lực sát thương quá lớn. Chu Kha Giã trầm mặc một hồi lâu mới nói. Trần tiên sinh, ngươi không cảm thấy ngươi rất ngây thơ sao? Trần Túy không chút nào e lệ mà nói. Tại đối đãi Trần Điểm sự tình bên trên, ta là rất ngây thơ. Mà lại ta mới vừa nói cũng là sự thật. Chu Kha Giã tựa hồ là không nghĩ lại cùng hắn nói tiếp. Nói thẳng sáng tỏ ý đồ, buổi tối chúng ta có cái tiệc ăn mừng, Trần Điểm muốn tới tham gia sao? Nàng đều đã tắm rửa, hẳn là sẽ không lại ra ngoài, bất quá ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt, vậy thì tốt. Gặp lại, Chu Kha Giã nói xong, liền dứt khoát cúp điện thoại. Trần Điểm tắm rửa xong ra, một bên sấy tóc một bên hỏi Trần Túy, vừa rồi Chu Kha Giã gọi điện thoại chuyện gì? Trần Túy nói, hắn nói buổi tối có cái tiệc ăn mừng, hỏi ngươi có đi hay không tham gia. À, ta đều tắm rửa, không phải rất muốn ra cửa, ta cũng là như thế nói với hắn, Trần Điểm. Ngoặc kép, cho nên, hắn vừa rồi nói với Chu Kha Giã nàng đang tắm sao? Mặc dù nàng đúng là tắm rửa, nhưng là lời này nói ra cũng quá mập mờ đi. Thế nào, Trần Túy từ phía sau ôm lấy nàng, đem cái cằm gối lên nàng trên vai, ngước mắt nhìn nàng, Trần Điểm, ngoặc kép, quá ghê tởm, vậy mà dùng sắc đẹp câu dẫn nàng. Hôm nay Thiện Thiện lại bị chi đi ông ngoại bà ngoại hắn nhà. Ta liền biết ngươi không có ý tốt, Trần Điểm nghiêng đầu nhìn xem hắn. Ấm áp hô hấp đảo qua Trần Túy gương mặt, hắn nhịn không được đụng lên đi ngậm mờ ni ở Trần Điểm môi. Thân nàng một trận, mới câm lấy thanh âm nói. Cha mẹ ta nghĩ ngoại tôn, để hắn tới ở có cái gì không đúng. Trần Điểm thật muốn trợn mắt chừng một cái. Ta nói cho ngươi, Thiện Thiện rất thông minh. Tiếp tục như vậy, mỗi lần hắn đi ông ngoại nhà bà ngoại, đều biết chúng ta đang làm cái gì. Trần Túy cười nhẹ một tiếng, chúng ta làm cái gì? Như vậy sao? Hắn tay không an phận bắt đầu. Trần Điểm kỳ sơ còn hơi chống cự một chút, cuối cùng vẫn là tại Trần Túy thế công hạ mềm mại xuống tới. Tùy ý hắn muốn làm gì thì làm mờ ni năm nay cái cuối cùng ngày hoàng đạo. Trần Điểm cùng Trần Túy rốt cục nhận chứng, trở thành một đôi được luật pháp bảo vệ vợ chồng hợp pháp. Trần Túy thời gian nghỉ kết hôn mời qua sang năm tháng 2. Cùng ăn Tết cùng nhau nghỉ, nhận chứng ngày thứ 2. Trần Túy đi làm lúc mang theo một bao lớn kẹo mừng ở trên người. Gặp người liền phát, liền quét dọn hành lang A-di đều có phần. Cuối năm đài truyền hình rất bận, nhưng hôm nay ngược lại là phá lệ vui mừng. Có lẽ hạnh phúc thật có thể lây nhiễm người. Hôm nay các đồng nghiệp tăng ca, đều mang hạnh phúc thức ăn cho chó hương vị. Trần Túy hiện tại trên tay có 2 cái tiết mục, còn muốn tham gia năm nay vượt 5 buổi hòa nhạc chủ trì. Cũng là bận tối mày tối mặt, đây là hắn lần thứ nhất chủ trì vượt 5 buổi hòa nhạc. Trong đài cùng bản thân hắn đều rất xem trọng, A3 vượt 5 buổi hòa nhạc phi thường long trọng. Hàng năm đều là tại các đại truyền hình vượt 5 buổi hòa nhạc bên trong thu xem ổn thỏa đệ nhất. Dạng này cỡ lớn tiết mục, Trần Túy vẫn còn có chút khẩn trương. Bất quá chỗ tốt chính là, hắn vì Chân Điềm cùng Vương Tục Chân nữ sĩ tranh thủ đến ra trận vé vào cửa. Vẫn là vị trí tương đối tốt cái chủng loại kia. A3 vượt 5 buổi hòa nhạc minh tinh đội hình bao năm qua đều rất cường đại. Chân Điềm thu được ra trận phiếu lúc vui vẻ nhảy lên. Vương Thục Chân nữ sĩ lại hét lớn Liêu A Di theo nàng đi mua quần áo làm móng tay. Từ khi có Trần Túy cái này con rể sao, Vương Thục Chân nữ sĩ mua quần áo làm móng tay tần suất càng ngày càng cao. Vượt 5 buổi hòa nhạc cùng ngày, Trần Điềm sớm cùng Vương Thục Chân nữ sĩ đến hiện trường. Trước khi đến Weibo bên trên đã bởi vì fan hâm mộ chiếm trước lan can tiếp ứng sự tình đại xào quá. Một lần, hiện tại đến hiện trường, quả nhiên cảm nhận được nhìn không thấy khói lửa. Trong hội trường các loại tiếp ứng bài cùng tiếp ứng hoành phi. Sẽ trận chia làm phe phái khác nhau. Fan hâm mộ cùng fan hâm mộ ở giữa. Bầu không khí khẩn trương. May mắn Trần Điềm cùng Vương Thục Chân nữ sĩ là ngồi tại nội bộ nhân viên khu vực. Không cần cảm thụ fan hâm mộ ở giữa dương cung bạt kiếm money, mẹ. Người trước tiên ở chỗ này ngồi một lát, ta đi tìm một chút Trần Túy, Trần Điềm vừa rồi cùng Trần Túy phát tin tức. Hắn nói hắn ở phía sau đài, nhưng nàng trực tiếp đi qua. Vương Thục Chân nữ sĩ nói, đi thôi, các ngươi thanh niên thật sự là, lập tức không gặp được đều không được, vậy ngươi không nên chạy loạn a. Xông vào fan hâm mộ trận địa ngươi sợ là không ra được, Vương Thục Chân nữ sĩ. Ngoặc kép, hiện tại truy tinh nữ hài đều đáng sợ như vậy sao? Trần Điềm về phía sau đài tìm tới Trần Túy. Trần Túy còn tại trang điểm money bởi vì là chủ trì tiệc tối. Trần Túy trên người Âu phục cũng so chủ trì tin tức sự tình sốc nổi rất nhiều. Trần Điềm sờ lên hắn quần áo túi hóa trang sức ngực hoa. Cười nói. Nha, tối nay hóa trang như thế phong tao sao? Trần Túy bắt lấy của nàng tay, giữ tại trong lòng bàn tay. Vậy ngươi thích như thế phong tao sao? Còn rất khá, thợ trang điểm cảm thấy mình có chút cầm không được trong tay phấn lót xoát. Đến, vừa mới còn cùng đạo diễn phàn nàn buổi tối chưa ăn no. Hiện tại có thể đã no đầy đủ. Ta nói cho ngươi, bên ngoài người xem có thể nhiều, tới thật nhiều fan hâm mộ. Ngươi khẩn trương sao? Trần Điềm nhìn xem Trần Túy hỏi. Trần Túy nói, không khẩn trương không có khả năng. Ngô Thanh bọn hắn chủ trì nhiều năm như vậy vượt 5 buổi hòa nhạc. Mỗi lần lên đài vẫn sẽ có chút khẩn trương, Trần Điềm gật gật đầu. An ủi, không có việc gì, thả lỏng, dù sao người xem đều là sang đây xem bọn hắn idol. Người chủ trì không trọng yếu. Trần Túy, ngoặc kép. Thật sự là độc đáo cổ vũ. Hai người hàn huyên trong một giây lát, Trần Điềm liền trở về thính phòng. Tiệc tối tại lúc 8 giờ đúng giờ bắt đầu. Trần Túy lên đài thời điểm, lại còn có không ít người xem giơ đèn bài gọi hắn danh tự. Ân, xem ra Thúy Nhi vẫn là trọng yếu. Toàn bộ buổi hòa nhạc quá trình bên trong, Trần Điềm lại kiến thức một lần fan hâm mộ tiếp ứng năng lực. Hiện trường quả thực là một trận cỡ lớn ánh đèn tú. Bất quá lần này vượt năm lớn nhất bên thắng. Không thể nghi ngờ là Lệ Thơ Money bởi vì hắn fan hâm mộ trực tiếp tại VIP phòng bên ngoài lan. Can phủ lên hoành phi. Không có người chen, không có người đoạt, kẻ có tiền liền là tốt. Dài đến hơn 4 giờ buổi hòa nhạc, tại ca sĩ cùng người chủ trì cộng đồng cố gắng dưới. Thuận lợi hạ màn, mọi người cùng nhau nghênh đón mới tinh một năm money tại một năm mới bắt đầu ngày đầu tiên. A3 nổi danh MC Trần Túy, tại chính mình cái người Weibo bên trên phơi ra một đôi giấy hôn thú. A3 Trần Túy, một năm mới, khởi đầu mới, quá khứ một năm, ta thu hoạch lớn nhất, chính là ta thái thái. Fan hâm mộ, cái gì, một năm mới thức ăn cho chó. Sao tác giả có lời muốn nói? Vãn vãn cùng Điềm Điềm tại hiện trường nhìn cùng một cái vượt năm buổi hòa nhạc. Một cái tại VIP phòng, một cái tại nội bộ tịch, một cái nhìn Lệ Thâm, một cái nhìn Trần Túy. Hết chương.